Gamer xưng bá dị giới. Chương 26, võ hồn hệ thống, góc truyện audio.com. Chưa khai mở thiên địa nhị kiều thì võ giả chưa thể liên kết trực tiếp với võ hồn được. Vì thế muốn xung kích võ hồn chỉ còn cách dùng nội khí xông thẳng vào đại não khiến tinh thần thăng hoa. Cách làm này cực kỳ nguy hiểm nhưng nó là cách duy nhất để thức tỉnh võ hồn tại cảnh giới võ sư và đại võ sư. Đương nhiên nếu tùy thân lão bà Trần Lộ Khiết của Phạm Thanh Nhã có mặt ở đây chắc chắn sẽ lên tiếng cười nhạo cái suy nghĩ này. Giảm bớt nguy hiểm và gia tăng khả năng thức tỉnh võ hồn thành công, đó chính là lý do mà hồn sư tồn tại. Một hồn sư có thể thông qua bí pháp giúp võ giả chưa đạt tới cảnh giới võ linh tạm thời liên kết với võ hồn để tiến hành thức tỉnh lần hai. Nhưng nói hồn sư là chức nghiệp giả cao quý nhất là có lý do của nó. Vì hiếm nên mới quý, để tìm được một hồn sư không phải chuyện dễ bởi vì điều kiện trở thành hồn sư quá mức hà khắc. Luyện đan sư, luyện khí sư hay trận pháp sư dù khó khăn đến đâu cũng chỉ là học cách điều khiển ngoại vật. Trong khi đó hồn sư lại điều khiển trực tiếp võ hồn hay nói cách khác là linh hồn của con người. Ba chức nghiệp trên trong khi luyện tập thì nếu như thất bại thì cùng lắm là bấm bụng bỏ tiền mua thêm nguyên liệu về luyện tiếp. Đó chính là đốt tiền để đổi lấy kinh nghiệm, nhưng hồn sư thì không thể, linh hồn con người là thứ quan trọng nhất. Què tay cụt chân còn có thể sống thậm chí là trở thành cường giả nhưng nếu linh hồn bị tổn thương nhẹ thì điên điên khùng khùng tới hôn mê bất tỉnh, nặng thì có thể mất mạng. Không ai dám đưa linh hồn của mình ra để cho hồn sư luyện tập cả. Những chức nghiệp còn lại có thể thông qua luyện tập để trở nên giỏi hơn nhưng hồn sư hoàn toàn phải dựa vào thiên phú. Tại Linh Phong Vương quốc hoàn toàn không có một hồn sư nào cả, chỉ có các hoàng triều mới đủ khả năng cung phụng một vài vị hồn sư. Vì lý do này nên Phạm Thiên chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà thôi. Sau một thời gian cực kỳ lâu xung kích huyệt bách hội, hắn cảm thấy đầu mình trở nên ong ong như một cái chuông lớn đang gõ bên trong vậy. Ngay khi Phạm Thiên tưởng chừng như sắp bất tỉnh thì bỗng nhiên tinh thần của hắn liền trở nên tỉnh táo và một cảm giác cực kỳ sảng khoái giống như đang nằm trên mây xuất hiện khắp toàn thân hắn. Chúc mừng ký chủ thăng cấp võ hồn thành công, võ hồn hệ thống đã được mở ra. Âm thanh của hệ thống vang lên bên tai của Phạm Thiên nhưng hắn không còn nghe được nữa rồi, cảm giác bồng bềnh như phê cỏ khiến cho tâm trí của hắn trở nên lơ đãng và ngay sau đó chìm vào trong giấc ngủ. Thật lâu sau Phạm Thiên tỉnh lại thì bên ngoài mặt trời vừa mới ló dạng chiếu một vài tia nắng vào bên trong căn nhà gỗ của hắn. Phạm Thiên ngồi dậy thì cảm thấy toàn thân mình trở nên hết sức nhẹ nhõm và cơ bắp trở nên rắn chắc hơn hẳn lúc trước. Hắn thử mở bảng thông tin của mình ra để quan sát. Nhân vật, Phạm Thiên, đẳng cấp, 20-54%, cảnh giới, sơ nhập võ sư, lực đạo, 84, nội kính, 103, thể phách, 89, cân cốt, 78, ngộ tính, 48, võ hồn, lục phẩm thạch võ hồn chưa tiến hóa. Không chỉ có nội kình mà lực đạo, thể phách và cân cốt của Phạm Thiên đều gia tăng rất nhiều. Không chỉ vì hắn đột phá võ sư cảnh giới mà còn là nhờ vào đặc tính của chiến linh quyết nữa. Có điều thứ làm Phạm Thiên chú ý tới là võ hồn của mình. Mặc dù đã tăng lên tới lục phẩm nhưng nó vẫn chỉ là thạch võ hồn mà thôi. Theo lẽ thường thì nó đã phải. Góc truyện audio.com bắt đầu lộ ra hình dạng thật sự của mình, ví dụ như võ hồn chiếc lá sẽ biến thành một cái cây hay bông hoa gì đó mới phải. Phạm Thiên thử lên tiếng hỏi hệ thống thì liền nhận được câu trả lời rất mơ hồ. Ký chủ hãy mở ra võ hồn hệ thống để biết thêm chi tiết. Phạm Thiên nhớ mang mang mình đã nghe được hệ thống mới này trước khi ngủ thiếp đi nên liền mở ra hệ thống võ hồn. Võ hồn, thạch võ hồn, đẳng cấp, lục phẩm, trạng thái, chưa tiến hóa, hiệu quả, tăng 30% ngoại công, tăng 20% nội công, tăng 20% thể lực, tăng 40% ngoại phòng, tăng 30% nội phòng, thiên phú, thiên nhân hợp nhất trung cấp, sở hữu tự nhiên võ hồn gia tăng sự hòa hợp với thiên địa từ đó gia tăng ngộ tính. Cách chương.